Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1264, chân nguyên hóa mã đều kéo không trở lại. Từ Ngũ Tuyệt chi địa sau khi đi ra, Dương Trần kém chút cho là hắn lại xuyên qua một lần. Chính xác, giữa thiên địa đều tràn ngập một loại hoang vu khí tức, cùng loại với cuối thu khí sảng, loại kia trong trẻo lạnh lẽo cảm giác, để cho người ta từng đợt không thoải mái. Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liền đứng ở bên người Dương Trân. Cửu Long thì là một mặt liếm đứng tại Phượng Vũ Nữ Đế bên cạnh. Một chút cũng không có cường giả khí thế, ngược lại như cái nhị cầu tử. Kiếm Ma cùng Đạo Ma hai người tới Dương Trân bên người, trên mặt đều mang vẻ suy tư, nói với Dương Trân: "Thế nào, thiên địa biến hóa, trong lúc nhất thời khó thích ứng?" Dương Trân nhún vai, nói ra: "Ta có cái gì tốt thích ứng? Hai vị tiền bối nhưng biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì?" "Suy nghĩ gì?" Kiếm Ma một mặt tò mò hỏi. Chung quanh vô số người xông tới. Lần này Đại Hoang Đế Lộ chuyến đi, Dương Trân cơ hồ một người một kiếm, đem chọn cái Đại Hoang Đế Lộ đều đánh xuyên qua rồi. Chẳng những sống lại Phượng Vũ Nữ Đế, còn thu được hai cái thiên địa. Không bao lâu, Dương Trân tính danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hoang thế giới. Trên thực tế đám người làm sao biết, tên của Dương Trân đã sớm vang vọng tại tu chân thế giới rồi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người quên đi mà thôi. Bây giờ Dương Trân lần nữa dương danh, cũng bất quá là nhường những người kia lần nữa nhớ tới. Ai ôi mẹ nó, còn có Dương Trân như thế một cái tiện đến cực hạn gia hỏa. Nghĩ tới đây, không ít người đều bật cười. Đương nhiên đây đều là thiện ý cười. Bây giờ đám người đối Dương Trân tính cách cũng coi là có hiểu biết rồi. Cho dù là không hiểu rõ những người kia, nhìn thấy một bên đón gió mà đứng Phượng Vũ Nữ Đế, ai còn dám đối Dương Trân lộ ra cái không thiện ý cười đến xem. Mẹ hắn vãi trưởng, đó là chính mình muốn chết, lão thiên đều cứu không được. Tất cả mọi người một mặt tò mò nhìn Dương Trân. Dương Trân ngay tại lúc này trước tiên nghĩ tới sự tình, nhất định là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mọi người vẫn là hết sức tò mò lại coi trọng. Ngay tại tất cả mọi người toàn bộ tâm thần đều rơi vào Dương Trân trên người thời điểm, Phượng Vũ Nữ Đế một tấm băng thanh trên ngọc dung lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, có chút kinh ngạc nhìn Dương Trân liếc mắt, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cửu Long Thánh Tôn ở một bên nói thầm nói ra. Phượng Vũ Nữ Đế sững sờ, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Dương Trân bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Các ngươi nhìn xem thiên địa này, đã không phải là chúng ta tới thời điểm như vậy rồi. Không biết nhiều như vậy không gian bích lũy vỡ tan, Đại Hoang thiên địa dung nhập chủ giới sau đó, chư vị tông môn hoặc là người nhà, còn có thể hay không tìm được?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Thậm chí kêu rên một cuống họng, siêu siêu siêu tháo chạy rồi, tốc độ nhanh chóng, nhìn đây Dương Trân nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người buồn cười, nhất là Hàn Yên Nhi, có chút chừng Dương Trân liếc mắt, bất quá nhìn ra được, Hàn Yên Nhi trong con ngươi tựa hồ có chút lo nghĩ. Chỉ là một cái thoáng mà qua, ai cũng chưa từng phát hiện. Phượng Vũ Nữ Đế nhếch miệng lên, lộ ra một cái đẹp mắt đường cong, lắc đầu, nói ra: "Tiểu gia hỏa, ngươi tông môn thân nhân, sao lại không phải không có tìm không đến khả năng?" Dương Trân sững sờ, thảo, Dương Trân mắng âm thanh, quay đầu nhìn Hoa U Nguyệt hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi Tam Hoa Thánh Địa, còn có thể hay không tìm được?" Hoa U Nguyệt gật đầu nói: "Yên tâm đi, Tam Hoa Thánh Địa vốn là Đại Hoang đồ vật, chính là thiên địa lại biến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tam Hoa Thánh Địa." Dương Trần thở dài một hơi. Đối với Phượng Vũ nữ đế nhếch nhếch miệng nói ra. Nữ đế có thể nghe được rồi. Tam hoa thánh địa vẫn là cái tam hoa thánh địa kia. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi đóng một tòa biệt huyền. Đừng nói là bế quan. Chính là tại tam hoa thánh địa ở lại 1000 năm 1000 năm. Cũng không thành vấn đề. Nghe nói như thế. Phượng Vũ nữ đế nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt. Khẽ gật đầu. Phượng Vũ nữ đế bên người. Cửu Long Thánh Tôn đối với Dương Chân nháy mắt ra hiệu. Chỉ cái mũi của mình. Con mắt đều nhanh nháy đỏ lên. Dương Chân giả bộ làm như không thấy được một dạng. Nói ra. Ai nha. Đi ra lâu như vậy. Có chút đói bụng. Trên người đồ vật cũng đều không có. Hiện tại một nghèo hai trắng. Nếu có thể có cái tiền bối duỗi ra viện trợ chi thủ. Thật là tốt biết bao a. Nghe được Dương Chân lời này. Ở đây còn những người còn lại hơn phân nửa đều trợn trắng mắt. Hỗn đản này. Lại muốn hố ai nhỉ? Cửu Long Thánh Tôn bỗng nhiên cười ha ha. Đi đến Dương Chân bên người. Vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra. Tiểu tử. Bản tôn biết ngươi vì phục sinh Phượng Vũ. Dùng hết không ít thứ. Ngươi yên tâm đi. Bản tôn cái mạng này đều là ngươi. Trên người đồ vật tự nhiên cũng đều là ngươi. Ngươi cho rằng bản tôn nói không giữ lời hay sao? Dương Trần ngẩn ngơ. Tức giận nói. Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Chủ yếu là tam hoa thánh địa bách phế đãi hưng. Ta muốn cưới tiểu cô nương. Cũng không thể liền tốt điểm lễ hỏi đều không bỏ ra nổi đến đúng không? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây mãnh kinh, kiếm ma cùng đạo ma hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. Nói ra, ngươi muốn cùng hoa thành nữ thành hôn rồi. Hoa U Nguyệt Ngọc Dung ửng đỏ, trừng Dương Chân liếc mắt, thực sự đi đến Dương Chân bên người, vén lên Dương Chân cánh tay. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, lắc đầu nói ra, còn sớm, chẳng qua hiện nay thiên hạ thái bình, đại thế chỗ xu thế phía dưới, tất nhiên sẽ hưng thịnh một đoạn thời gian, thành hôn chuyện này, vẫn là phải đưa vào danh sách quan trọng, cái này chạy tới chạy lui, muốn cùng tiểu cô nương thân cận một chút đều không có cơ hội, vẫn là trước tiên đem chính sự làm tốt. Dương Trần nhấp một cái miệng, đem Hoa U Nguyệt cánh tay ôm chặt hơn. Trên mặt tất cả mọi người đều mang ý cười. Cửu Long càng là một mặt trần trờ. Cắn răng nói ra, dễ nói, chờ tiểu tử ngươi thật đến đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Lão Phu nhất định sẽ cho ngươi một phần thiên đại hạ lễ. Vãi cả đào, đây chính là ngươi nói. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Vỗ vỗ Cửu Long Thánh Tôn bả vai, nhỏ giọng nói ra, không cần như thế sầu mi khổ kiểm, chờ ngươi cùng Phượng Vũ nữ đế thành hôn thời điểm, bản tao thánh cũng cho ngươi một phần chọc thủng trời hạ lễ. Cửu Long toàn thân chấn động, cười ha ha, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, một lời đã định, chân nguyên hóa mã đều kéo không trở lại. Hừ. Phượng Vũ nữ đế hừ nhẹ một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Cửu Long Thánh Tôn ngẩn ngơ, vội vàng muốn đuổi kịp đi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, liền ngươi dạng này, cũng có thể tìm tới bạn gái. Thật sự là không có thiên lý. Cái gì? Cửu Long Thánh Tôn trừng hai mắt, nói ra, bản tôn thế nào? Con đường này ấy a. Còn rất dài, chính ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Nói, Dương Chân một tay nắm cả Hoa U Nguyệt, một tay lôi kéo vung qua vung lại Hàn Yên Nhi, đi theo Phượng Vũ nữ đế bộ pháp. Vô số người trơ mắt nhìn Dương Chân vung thức ăn cho chó. Cửu Long Thánh Tôn càng là trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Chợt lắc đầu, vội vàng đi theo. Kiếm ma cùng đạo ma hai người nhìn xem một đoàn người rời đi. Hai mặt nhìn nhau, người lão già này, có tính toán gì hay không? Kiếm ma nghiêng mắt hỏi, đạo ma trầm ngâm một lát, nói ra, đi trước tìm ta cái kia bất thành khí đổ nhi. Kiếm ma cười ha ha, nói ra, ta ngược lại thật ra lẻ loi một mình đã quen. Xử lý xong chuyện bên người sau đó, không ngại cùng đi Tam Hoa Thánh Địa đi một chút. Một lời đã định, chân nguyên hóa mã đều kéo không trở lại. Kiếm ma hừ nhẹ một tiếng, chợt nghi ngờ hỏi, tại sao muốn hóa mã loại này phàm vật đâu? Đạo ma trầm ngâm thật lâu, nghiêm trang nói, có lẽ trong đó có cái gì điển tích đi. Dương tiểu tử luôn luôn thần thần đạo đạo. Kiếm ma lắc đầu, nói ra, lão phu đi trước một bước. Nói xong, kiếm ma hóa thân trường kiếm, thả người rời đi, tất cả mọi người đi sau đó. Đại hoang đế lộ lối đi ra, hai đạo cái bóng lén lén lút lút chui ra, chính là tiện mèo cùng tao gà hai cái, đều đi rồi. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, đi, tao gà ngẩng đầu, lại muốn đi chải vuốt lông chim. Tiện mèo tự lẩm bẩm, móa nó, đế cảnh đều sống, lần này muốn náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.